Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông này có thể sáng tạo kỳ tích, quỷ mâu một lần nữa đi tới tộc trưởng trong cơ thể. Tinh thần lực giống như là thủy ngân vậy, qua lại tộc trưởng gân mạch bên trong, một chút xíu sắp xếp, thời gian không tiếng động trôi qua, một mồ hôi nhỏ giọt từ Liễu Vô Tà trên trán tuột xuống. Đã qua gần nửa canh giờ, Liễu Vô Tà vẫn không có đầu mối gì, tộc trưởng thân thể, bao gồm nàng mỗi một sợi lông phát, cũng kiểm tra một lần, thời gian dài điều động quỷ mâu, hồn hải xuất hiện một hồi khô kiệt, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi quỷ mâu. Thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, tra được nguyên nhân sao? Đại công tước cấp bách hỏi, có một ít đầu mối, nhưng còn không xác định, ta cần phải biết càng xác thực tin tức. Liễu Vô Tà điều động viễn cổ hồn hải ở giữa hồn gió, tăng nhanh tu bổ hồn hải, hắc hùng tộc tùy thời tới công kích, hắn nhất định phải gợi lên 12 phần tinh thần, ngươi muốn biết cái gì? Đại trưởng lão mở miệng nói, tộc trưởng bị thương trước, có phải hay không đi qua cái gì hiếm tới địa phương? Ví dụ như rừng U Ma. Liễu Vô Tà cũng không có chẩn đoán được tới tộc trưởng thân thể bên trong tình huống. Hắn chỉ là hoài nghi, hy vọng không phải mình đoán như vậy, cho nên cần càng xác thực tin tức. Ngươi là làm thế nào biết rừng U Ma? Đại trưởng lão thân thể thoáng một cái, hài hước lâm sử tại hỗn loạn giới chỗ cực sâu, liền rất nhiều người tộc cũng không biết, dõi mắt thành phố hỗn loạn, biết rừng U Ma tu sĩ, ít chi lại càng ít. Kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà đã tới hỗn loạn giới, trong lúc vô tình tiến vào qua một lần, khi đó, Liễu Vô Tà đã đạt tới tiên tôn cảnh. Cửu tử nhất sanh mới từ rừng U Ma bên trong trốn bay lên trời. Ngay cả là tiên hoàng cảnh, tiến vào rừng U Ma, chưa chắc có thể còn sống đi ra. Đừng hỏi ta làm sao biết, ngươi chỉ phải trả lời là phải hay không phải. Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ vết mực, nếu như tộc trưởng thật đi qua rừng U Ma, vậy cùng hắn đoán 8-9 phần 10, khó trách tới trước loài người tu sĩ, điều tra rõ không tới nguyên nhân. 3 năm trước, tộc trưởng xác thực đi qua rừng U Ma, đại trưởng lão trầm ngâm một tí, giọng có chút âm trầm. Đại trưởng lão, rừng U Ma là địa phương nào? Đại công tước cũng không biết rừng U Ma tồn tại, xem ra phần lớn yêu tộc cũng không biết rừng U Ma, chỉ có những cái kia sống hơn 10.000 năm lão quái vật mới nghe qua liên quan tới rừng U Ma truyền thuyết. Nhân gian cấm địa, nói chuyện chính là Liễu Vô Tà. Nhân gian có rất nhiều cấm địa, ngay cả là tiên đế đặt chân cũng không dám nói có thể trở lui toàn thân. Rừng U Ma chính là một cái trong số đó. Tộc trưởng có thể từ rừng U Ma còn sống đi ra, đã rất vạn hạnh. Đại trưởng lão ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Không có, mở miệng, tương đương với thầm chấp nhận, để cho đại trưởng lão tò mò vài, Liễu Vô Tà làm sao biết như vậy hơn, vậy ta mẫu thân rốt cuộc thế nào, ngươi có biện pháp chữa khỏi sao? Đại công tước là đường đường yêu quân cảnh, trên mặt lại xuất hiện mất hết hồn vía diễn cảm, chỉ cần mẫu thân tốt lắm, cũng không sợ hắc hùng tộc, ngươi còn không có nói cho ta, tộc trưởng vì sao phải tiến vào rừng U Ma? Liễu Vô Tà không trả lời đại công tước, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Nàng khẳng định còn có việc gạt mình, không làm rõ ràng, Liễu Vô Tà là sẽ không xuất thủ. Bị Liễu Vô Tà hỏi đạt tới, đại trưởng lão trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ. Ta có thể không trả lời sao? Đại trưởng lão một mặt do dự, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Đại công tước đã nhìn ra, đại trưởng lão có rất nhiều sự việc gạt mình. Đại trưởng lão, ngươi nói mau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại công tước bắt đại trưởng lão hai tay, để cho nàng nói mau, rốt cuộc mẫu thân vì sao phải tiến vào rừng U Ma? Nếu là nhân gian cấm địa, mẫu thân không có thể không biết, vì sao còn phải mạo hiểm tiến vào? Đại trưởng lão thờ ơ, mặc cho đại công tước lay động tay nàng cánh tay, ta thay nàng nói đi, mẫu thân ngươi vì có thể thành công sanh các ngươi hai cái. Từng dùng qua thực long huyết, ngươi hẳn biết, thực long huyết kỳ độc vô cùng, đối các ngươi cửu vĩ hồ, lại có cực lớn diệu dụng, uống thực long huyết sau đó, sanh hài tử, có 90% xác suất thừa kế mẫu thân huyết mạch. Nhưng là mẫu thân ngươi thân thể, sẽ gặp phải thực long huyết cắn trả. Chỉ có rừng U Ma ở giữa quỷ hoa nước mắt mới có thể hóa giải. Liễu Vô Tà căn bản biết đầu đuôi câu chuyện, thay đại trưởng lão giải thích, mẫu thân vì sao phải làm như vậy. Nghe được Liễu Vô Tà giải thích, đại công tước không rõ ràng, thanh âm có chút khàn khàn, mẫu thân ngươi có bầu ngươi sau đó, kiểm tra ra, huyết mạch không hề thuần khiết, vì hồ tộc, mẫu thân ngươi thà tự mình hy sinh, cũng phải để cho cửu vĩ hồ huyết mạch truyền thừa tiếp. Đại trưởng lão nói xong, nồng nặc than thở một tiếng, lúc ấy trong tộc rất nhiều trưởng lão hết sức ngăn cản. Nhưng là tộc trưởng khăng khăng làm theo ý mình, uống ngực long huyết, đúng là sẽ tổn thương tự thân, nhưng chưa đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Tộc trưởng tiến vào rừng U Ma sau khi trở lại, thì trở thành bộ dáng này, nghe được mẫu thân là vì các nàng tỉ muội mới biến thành bộ dáng bây giờ. Nước mắt nhuộm ướt đại công tước gò má, người nhất định biết như thế nào chữa khỏi ta mẫu thân có phải hay không? Đại công tước đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hai tay bắt Liễu Vô Tà bả vai, nếu Liễu Vô Tà biết mẫu thân nguyên nhân của thân thể, nhất định có thể chữa khỏi. Đại trưởng lão không xách chuyện năm đó, chủ yếu là sợ đại công tước biết, sẽ có gánh nặng trong lòng. Tới trước nhân tộc tu sĩ, đại trưởng lão nói tới qua rừng Uma, đáng tiếc những người đó tộc tu sĩ, liền rừng Uma là cái gì cũng không biết, mẫu thân ngươi hồn phách, còn ở lại rừng Uma. Liễu Vô Tà than thở một tiếng, ngươi có ba hồn bảy vía, yêu tộc cũng là như vậy, hết lần này tới lần khác tộc trưởng đánh mất vẫn là thiên hồn. Mất đi thiên hồn, người tội nhẹ biến thành kẻ ngu, mà tộc trưởng thuộc về người tội nặng, vậy chúng ta còn chờ cái gì, sẽ đi ngay bây giờ rừng Uma, đi cầm mẫu thân hồn phách tìm trở về. Đại công tước nói xong cũng đi ra phía ngoài, trở về, đại trưởng lão dày một câu, để cho đại công tước bình tĩnh một tí. Đại công tước định trụ thân thể, trong con người lộ ra một chút kiên quyết, vô luận như thế nào, cũng phải tìm được mẫu thân hồn phách. Hài tử, ngươi có biện pháp chữa khỏi chúng ta tộc trưởng sao? Đại trưởng lão đổi một bộ giọng, gọi Liễu Vô Tà là hài tử, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể trị hết tộc trưởng, hắn chính là hồ tộc đại ân nhân, muốn hoàn toàn chữa khỏi, chỉ có thể đi rừng Uma tìm tộc trưởng hồn phách. Bất quá, Liễu Vô Tà không có đem lời nói toàn, trên mặt toát ra một chút do dự, dẫu sao cái biện pháp này có chút tàn ác vô nhân đạo. Bất quá cái gì? Đại trưởng lão tựa như chộp được rơm rạ cứu mạng, trên mặt vô cùng kích động, cho dù là tự mình hy sinh, có thể trị hết tộc trưởng, cũng ở đây không tiếc. Còn có một loại phương pháp, có thể để cho tộc trưởng tỉnh lại, tuy không thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh, ít nhất có thể khôi phục trước 70% tả hữu lực lượng. Liễu Vô Tà biết, mình ngày hôm nay không nói, đại trưởng lão cùng đại công tước khẳng định sẽ không thả hắn rời đi. Biện pháp gì? Đại trưởng lão cùng đại công tước đồng thời hỏi, đổi hồn, dùng người chí thân thiên hồn, dung nhập vào tộc trưởng trong cơ thể, cái biện pháp này chỉ có thể kiên trì nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, tộc trưởng còn sẽ rơi vào hôn mê, Liễu Vô Tà nói rất chân thành, đây là nhất biện pháp cực đoan, cũng là tàn khốc nhất biện pháp, rút ra lấy thiên hồn, chịu đựng người thường không thể tiếp nhận thống khổ, hơn nữa mất đi thiên hồn sau đó, người sẽ thành được vô tri vô giác. Đại trưởng lão cùng đại công tước nhìn nhau, các nàng lần đầu tiên nghe nói còn có cái biện pháp này. Người có thể giao dịch hồn, cái biện pháp này xác suất thành công bao lớn? Đại công tước hít sâu một hơi, lau sạch khóe mắt nước mắt, tựa hồ xuống quyết định gì đó. Thất bại, ý nghĩa hai người đều phải chết. Thành công, vậy chỉ là thức tỉnh tộc trưởng nửa tháng mà thôi. 50%, Liễu Vô Tà không dám cầm lời nói quá chết. Bất kỳ sự việc, đều có xác suất thất bại. Ăn cơm còn có nghẹn chết, huống chi là giao dịch hồn cái loại này chuyện nghịch thiên. 50% không thấp, hiện tại hãy bắt đầu đi, dùng ta thiên hồn, tới thức tỉnh mẫu thân. Đại công tước dứt khoát quyết nhiên nói, mới vừa rồi Liễu Vô Tà nói qua, chỉ có người chí thân mới có thể, muội muội tuổi tác còn nhỏ, rút ra lấy thiên hồn của nàng, đối thân thể tổn thương cực lớn, nàng đã là yêu quân cảnh, coi như rút lấy thiên hồn, còn có thể giữ một chút lý trí, ít nhất cái này nửa tháng tới, sẽ không hôn mê bất tỉnh, rút ra lấy thiên hồn sau đó, trong thời gian ngắn sẽ không rơi vào hôn mê, tộc trưởng 3 năm trước ý thức coi như thanh tỉnh, theo thời gian trôi qua, ý thức mới biết dần dần mơ hồ, cuối cùng hôn mê. Không được, ngươi là hồ tộc đại công tước, tương lai phải thừa kế hồ tộc đế vị, nếu như ngươi xảy ra điều gì bất ngờ, tương lai hồ tộc làm thế nào? Đại trưởng lão một nói từ chối, không đồng ý dùng đại công tước thiên hồn, ý ta đã quyết, đại trưởng lão không nên nói nữa. Đại công tước mỗi một chữ vang vang có lực, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không lên tiếng, bất luận là rút ra lấy đại công tước thiên hồn, vẫn là hút lấy nhị công chúa thiên hồn, đối hắn mà nói, đều là một kiện thống khổ sự việc. Đại công tước cùng hắn cử hành qua hôn lễ, từng có tình vợ chồng, nếu xảy ra, Liễu Vô Tà chỉ có thể tiếp nhận. Đại trưởng lão lắc đầu than thở, hồ tộc vận mệnh hiện đang nắm giữ ở Liễu Vô Tà trong tay, bắt đầu đi. Đại công tước đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, để cho hắn có thể bắt đầu rút ra lấy thiên hồn, cần ở giờ tí tiến hành, ta còn cần chuẩn bị một ít thứ. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, rút ra lấy thiên hồn nào có đơn giản như vậy, cần phải chuẩn bị rất nhiều vật liệu, ví dụ như Trường Minh Đăng, còn có Chu Sa, ngăn cản những cái kia tà linh đến gần. Rất nhiều người rút ra lấy thiên hồn thời điểm, một cái sơ sẩy, thiên hồn sẽ bị tà linh tại chỗ ăn, tà linh vô hình vô chất, mắt thường rất khó phân biệt, nhưng chân thực tồn tại. Ba người từ hang động bên trong lui ra ngoài, đã là trạng vạng, hài tử, cần gì vật liệu, ngươi cứ mở miệng, chúng ta hồ tộc nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Đại trưởng lão đối Liễu Vô Tà thái độ, xảy ra biến hóa long trời lở đất, có thể một hơi nói ra tộc trưởng tiến vào qua rừng Uma. Chứng minh Liễu Vô Tà có bản lãnh thật sự. Chương 2191, Tà Linh Vương. Liễu Vô Tà bày ra một tấm danh sách, giao đến đại trưởng lão trong tay, nơi này là yêu giới, bọn họ hồ tộc ra mặt tương đối dễ dàng, hắn đã đem yêu châu trả lại cho đại công tước, chỉ cần hắn rời đi hồ tộc, rất nhanh sẽ bị cái khác yêu tộc phát hiện. Đại trưởng lão cầm danh sách rời đi, đại điện chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng đại công tước hai người. Chuyện hôm nay, không nên đối với người bất kỳ nói tới, nhất là Tiểu Hồng, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Đại công tước ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Một bộ dặn dò giọng, ta rõ ràng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn há có thể không biết, đại công tước là vì bảo vệ muội muội, nhị công chúa nếu là biết, khẳng định sẽ không để cho tỷ tỷ mạo hiểm, sẽ để cho Liễu Vô Tà rút ra lấy mình thiên hồn. Nếu như ta chết, chuyện lúc trước đều quên đi, đại công tước nói xong, xoay người rời đi đại điện. Tối hôm qua sự tình phát sinh, không phải nói quên là có thể quên. Nhìn đại công tước hình bóng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, đi theo cùng nhau rời đi đại điện. Thấy Liễu Vô Tà, Mông Y cùng Nhiếp Chính một trái tim rốt cuộc để xuống. Ngô huynh, tiếp theo chúng ta làm gì? Nhiếp Chính cấp bách hỏi. Bọn họ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là từ hồ tộc đủ loại cử động trên có thể đoán được một ít. Từ bọn họ sau khi đến, hồ tộc cao thủ tuần tra tần số tăng lên, không ngừng tăng cao phòng ngự các biện pháp. Chỉ có một loại có thể, hồ tộc phải đối mặt những chủng tộc khác công kích, tạm thời không có chuyện làm. Các ngươi yên lặng ở chỗ này, nếu như có nguy hiểm, ta sẽ cho người đưa các ngươi rời đi. Liễu Vô Tà không muốn liên lụy người bên người, hồ tộc nếu như không đỡ được, chỉ có thể để cho bọn họ đi trước, đợi ước chừng nửa giờ cỡ đó, đại trưởng lão gọp đủ tất cả vật liệu, tiếp theo chỉ có thể chờ, giao dịch hồn cần đến giờ tí, hiện tại đi có chút quá sớm, bữa ăn tối hồ tộc đưa tới nhiều hiếm quý dị quả. Liễu Vô Tà cũng không ăn tiếp, mà là thu, những trái này, đủ để giúp hắn đột phá đến kim tiên tầng 3, buổi tối còn có việc phải làm, không thời gian đột phá tu vi, cùng hồ tộc sự việc sau khi kết thúc nói sau. Nhiếp Chính cùng Mông Y cũng chia đến không thiếu trái cây. Những thứ này đều là tiệc cưới ngày trước tất cả đại yêu tộc đưa tới quà tặng. Có những trái này, bọn họ tu vi, vậy sẽ tăng lên một đoạn lớn, rốt cuộc chịu đựng đến lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà rời đi gác lửng, đại công tước đã đi trước một bước, đi hang động, tiến vào động phủ trước, đại công tước đem động phủ bốn phía, lần nữa quét dọn một lần, khoảng cách giờ tí còn có nửa giờ, Liễu Vô Tà cầm ra đại trưởng lão chuẩn bị xong vật liệu. Ở động phủ bốn phía đốt trường minh đăng, để ngừa thiên hồn lạc đường. Thứ hai, cầm ra chu sa, khắc họa từng đạo phù văn, phù ở động phủ trên vách đá, để ngừa tà linh qua lại lấy ra một ít vật liệu, bố trí ở nệm mềm bốn phía, hai tay khắc họa từng đạo huyền ảo dấu vết, chui vào nệm mềm bên trong, một màn kỳ quái xuất hiện, ở tộc trưởng thân thể bốn phía, xuất hiện từng đạo đường vân, những văn lộ này lại đem nàng thân thể nâng lên tới. Đại công tước ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Từ khi biết hắn đến hiện tại, nàng lại xem không hiểu Liễu Vô Tà, sau khi làm xong khoảng cách giờ tí còn dư lại không có mấy, nằm xuống đi, Liễu Vô Tà để cho đại công tước nằm ở mẫu thân bên người. Giao dịch hồn thời điểm, khoảng cách càng gần, xác suất thành công càng lớn, đại công tước cởi giày ra, nằm ngang ở bên cạnh mẫu thân, thân thể một chút xíu biến hóa, rất nhanh hóa là một cái cáo trắng, cùng mẫu thân tướng mạo vô cùng tương tự, đại trưởng lão lui tới cửa chỗ, tiếp theo toàn dựa vào Liễu Vô Tà. Hắc Hùng tộc, đã một ngày trôi qua, thiếu chủ tại sao còn chưa trở lại? Hắc Hùng tộc những cao tầng kia tụ chung một chỗ, theo lý thuyết, thiếu chủ đã sớm nên trở về, đoán chừng là hồ ly tinh kia không muốn thả thiếu chủ trở về đi. Một con gấu yêu nói xong, phát ra râm, quế tiếng cười, thiếu chủ kế hoạch, bọn họ toàn bộ biết được, sự việc có cái gì không đúng, nếu như thiếu chủ thật thành công, khẳng định sẽ có tin tức truyền về, cái này cũng một ngày một đêm, đến nay mịt mù không tin tức, đây không phải là thiếu chủ tính cách. Trong sơn động ngồi mười mấy đầu gấu yêu, mỗi cái hơi thở hùng hậu, Hắc Hùng tộc như cũ giữ nguyên thạch lối sống, bao gồm những cao tầng này. Hơn phân nửa không có hóa hình, lại đợi một chút, thiếu chủ thật vất vả thuận lợi, nhất định phải thật tốt hưởng thụ một phen, tối mai nếu như còn không có tin tức, chúng ta lại đi điều tra rõ tình huống. Lớn tuổi gấu yêu miệng phun tiếng người, nghiêng người nằm trên mặt đất, trong con người lộ ra một chút hung quang. Bên trong động phủ, Liễu Vô Tà điều động hồn lực, một chút xíu tiến vào đại công tước hồn hải, giao dịch hồn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần muốn đi vào đối phương hồn hải, một chút xíu đem thiên hồn tước đoạt đi ra. Hư minh giới thời điểm, Liễu Vô Tà chỉ là tước đoạt đi ra một món thiên hồn mà thôi. Lần này không cùng, Liễu Vô Tà phải đem đại công tước thiên hồn toàn bộ rút ra. Liễu Vô Tà hồn hải vô cùng mạnh mẽ, tiến vào đại công tước hồn hải sau đó, phát hiện nàng hồn hải trong suốt giống như một cái đầm nước hồ. Hồn hải là một cái địa phương rất kỳ quái, có vài người hồn hải trong suốt, có vài người hồn hải đục ngầu, mà Liễu Vô Tà hồn hải là phong phú, trong suốt đại biểu không có dơ bẩn. Đại công tước mặc dù tu vi cực cao, những năm này rất ít sát sinh. Hồn lực tiếp tục đi sâu vào, nhiều trí nhớ từ Liễu Vô Tà trước mặt lướt qua, một con tiểu hồ ly ở Liễu Vô Tà trước mặt tung tăng vui sướng toát ra, ngay sau đó một tên cô gái đồ trắng đi ra, màu trắng hồ ly nhỏ nhảy vào mẫu thân trong ngực. Từ tuổi thơ đến trưởng thành, vô số trí nhớ đoạn ngắn từ Liễu Vô Tà trước mặt lướt qua. Đại công tước những năm này trí nhớ Liễu Vô Tà toàn bộ đọc một lần, khóc qua, cười qua, thương tâm qua, thống khổ qua. Liễu Vô Tà tâm trạng theo đại công tước tâm trạng không ngừng biến hóa. Lần đầu tiên hóa hình thời điểm, lại thất bại, đầu cũng không có thành công, Đại công tước gấp ở trong phòng khóc 3 ngày 3 đêm. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem đại công tước trí nhớ quên đi, hồn lực rốt cuộc tiến vào thiên hồn huyệt vị trí, thiên hồn liền chữ cắt ở đây bên trong, tiếp theo có thể sẽ rất thống khổ, ngươi phải kiên trì một tí, Liễu Vô Tà nhẹ giọng nói, hắn biết đại công tước có thể nghe được. Ừ, một giọng nói ở đại công tước hồn hải bên trong vang lên. Hồn lực hóa là Liễu Vô Tà bản thể hình dáng, hai tay kết ấn, từng đạo huyền ảo dấu vết, đem đại công tước thiên hồn gói lại, đây là thông hồn văn, có thể đem thiên hồn một chút xíu bóc ra. Liễu Vô Tà luyện hóa Lâu Lan tộc hồn văn, không có ai so hắn càng rõ hồn văn tác dụng, thông hồn văn tiến vào thiên hồn một khắc kia, đại công tước thân thể co quắp một tí, hai tay tiếp tục khắc hoạt, thông hồn văn tạo thành một sợi dây thừng, đem đại công tước thiên hồn một chút xíu dắt ra tới. Đau đớn kịch liệt, để cho đại công tước thân thể không ngừng co quắp, mới vừa rồi còn là nằm ngang, hiện tại cuốn rúc vào một chỗ, hồn hải ở giữa đau đớn, cùng thể xác đau đớn hoàn toàn không cùng, thể xác đau đớn có thể xem được gặp, sờ được. Hồn hải bên trong đau đớn, đủ để đánh tan một người tín niệm, thời gian không tiếng động trôi qua, giờ tí vừa qua khỏi không bao lâu, lúc này, âm khí vượng nhất thịnh, vô số tà linh từ 4 phương 8 hướng tấn công tới. Bọn họ ngửi thấy thiên hồn mùi vị, khi bọn hắn đến gần động phủ thời điểm, phủ ở trên vách đá đường vân nhanh chóng bị kích hoạt. Những cái kia tà linh phát ra tư tư thanh, như cũ không cách nào ngăn trở bọn họ bước chân, người trước ngã xuống người sau tiến lên nhào vào trong động phủ mặt. Đại trưởng lão nóng nảy vạn phần, tà linh vô hình vô chất, chỉ có quỷ mâu mới có thể thấy được, một khi tà linh công phá động phủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, tà linh xuất hiện ở bên ngoài động phủ, Liễu Vô Tà rõ ràng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thông hồn văn càng ngày càng to, một cái thu nhỏ lại bản đại công tước xuất hiện, từ thiên hồn huyệt, bên trong một chút xíu đi ra, theo sát chân ta, Liễu Vô Tà dắt đại công tước thiên hồn, từng bước một từ nàng hồn hải bên trong đi ra, hàng ngàn hàng vạn tà linh, phủ ở trên vách đá. Liễu Vô Tà khắc vẽ những văn lộ kia, bị tà linh gặm ăn vậy không thiếu, đã dồn đến nơi cửa chính, tiến thêm một bước, liền có thể đi vào bên trong nhà, đại trưởng lão sử dụng tiên tôn thế, cần phải ngăn cản tà linh, kinh khủng âm phong, từ hang động, bên trong chảy vào, đại trưởng lão run một cái, trên thân thể xuất hiện một tầng hàn xương, một đầu tà linh vương, xuất hiện ở hang động bên trong, chỗ đi qua, chung quanh những cái kia tà linh rối rít tránh ra, Liễu Vô Tà hao tốn thời gian rất dài, rốt cuộc đem đại công tước thiên hồn mang ra ngoài. Thiên hồn đi ra ngoài một khắc kia, tà linh điên cuồng, bọn họ liều mạng xông vào, Liễu Vô Tà chỉ là tước đoạt đi ra một món hồn lực. Bản thể như cũ có năng lực hành động, vèo vèo vèo, gian phòng bốn phía Trường Minh Đăng đột nhiên diệt, có tà linh lẫn vào đi vào, mất đi Trường Minh Đăng, thiên hồn giống như là mất đi ánh mắt, không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, chớ nói chi là tiến vào tộc trưởng thân thể, đáng chết, Liễu Vô Tà giận dữ, đưa tay đảo qua, 4 đạo hỏa mầm chui ra đi, Trường Minh Đăng lần nữa sáng lên, ngay sau đó Liễu Vô Tà cảm giác được một cổ gió lạnh đập vào mặt. Có tà linh ép tới gần hắn, đại công tước thiên hồn bại lộ trên không trung, một khi bị tà linh bắt, nhất định bị tà linh ăn, đến lúc đó, không chỉ có không có thể cứu sống tộc trưởng, liền đại công tước cũng sẽ chết đi. Quỷ mâu, mở, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà mở ra quỷ mâu, ấn đường điểm một cái điểm dương ra, một viên đen nhánh con ngươi xuất hiện ở trong mi tâm gian chỗ. Ấn đường nứt ra một khắc kia, đại trưởng lão thân thể lảo đảo một cái, nàng bị Liễu Vô Tà hù dọa. Lần đầu tiên thấy có người ấn đường mở mắt, chỉ có chư thần mới có năng lực này đi, mở ra quỷ mâu sau đó, chung quanh hết thảy, thu hết vào mắt, bao gồm phân ly trên không trung những cái kia tà linh. Chết, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, ngang nhiên ra tay, người khác không làm gì được tà linh, không đại biểu hắn không có cách nào, quỷ yêu trời xanh khắc chế yêu quái quỷ quái, bao gồm quỷ tộc, vô diện tộc, tà linh vân, vân, mạnh mẽ hồn lực nghiền đè xuống, xông tới tà linh bị trấn trụ, không cách nào đi về trước một bước, thừa dịp này cơ hội. Liễu Vô Tà hồn lực mang thiên hồn, nhanh chóng hướng tộc trưởng đi tới, càng ngày càng nhiều tà linh xông vào, Liễu Vô Tà mệt nhọc đối phó, hồn lực đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức giảm thiểu. Mở thiên nhãn, hồn lực tiêu hao tốc độ, muốn so với bình thường gần 10 lần hơn, linh hồn chi kiếm chém xuống, đánh về phía đại công tước thiên hồn mấy con tà linh bị chém chết. Tình huống tràn ngập nguy cơ, thiên hồn khoảng cách tộc trưởng càng ngày càng gần, hô, một trận âm phong thổi qua, từ ngoài cửa lớn, chui vào một đầu siêu cấp lớn tà linh vương. Tê, thấy tà linh vương một khắc kia, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, đối phó thông thường tà linh còn có thể, lấy Liễu Vô Tà bây giờ thực lực, đối phó tà linh vương, độ khó rất lớn, có thể liền mình mạng nhỏ đều phải đưa vào đi, tà linh vương không có thân thể, chỉ là một đoàn vật chất, Liễu Vô Tà nặn chặt ma pháp lá, hy vọng có thể đưa đến tác dụng, đối mặt tà linh vương từng bước ép sát, Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng, coi như là liều mạng bị thương, cũng không thể để cho tà linh vương đến gần thiên hồn. Chương 2192, Kim Tiên tầng 3. Điều động ma pháp lực, Ma pháp lá thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà tuyệt không sử dụng, mỗi một cái ma pháp lá phía trên đều có đặc biệt ma pháp quy luật, cái này cái ma pháp lá là Phạm Đa Nhĩ Tư lưu lại. Một khi phóng thích, nhất định sẽ lưu lại Phạm Đa Nhĩ Tư hơi thở, nếu như là người cố ý, rất dễ dàng tra ra hắn thân phận. Vào giờ phút này, Liễu Vô Tà không thể chú ý đến nhiều như vậy, đối mặt kinh khủng Tà Linh Vương, hắn không có lựa chọn nào khác, đây là một đầu có thể so với tiên tôn cản cấp hát cái khác siêu cấp Tà Linh Vương. Kinh khủng âm phong, để cho cả nhà nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, đại công tước Thiên Hồn, lại đem Tà Linh Vương dẫn tới, đại trưởng lão bó tay, nàng công kích, đối Tà Linh Vương không tạo được bất kỳ tác dụng, quỷ mưu lực lượng, đang nhanh chóng biến mất, liên tục tác chiến, hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Tà Linh Vương dương ra miệng to lớn, hướng Liễu Vô Tà đầu cắn tới, ăn trước hết Liễu Vô Tà, lại đi ăn đại công tước Thiên Hồn, làm người ta hít thở khó khăn khí âm hàn, đem Liễu Vô Tà trấn áp tại chỗ. Ngay tại Liễu Vô Tà ném ra ma pháp lá một khắc kia, một đoàn quái dị năng lượng lao ra Liễu Vô Tà lồng ngực, một cái hành trắng tay trắng từ Liễu Vô Tà trước ngực đưa ra tới. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, hắn trong thân thể lúc nào sinh ra một cái tay của nữ nhân, đây là cô tô cô nương tay. Đem Liễu Vô Tà đánh vào hỗn loạn giới, cái tay kia Liễu Vô Tà không nhận biết, nhưng là cái tay này hắn quá quen thuộc, ở cô tô cô nương lầu các thời điểm tiếp xúc qua mấy lần. Cô tô cô nương tay rất trắng, hàng năm ở gác lửng bên trong, cộng thêm hư minh giới không gặp ánh mặt trời, đưa đến cô tô tay muốn so với người bình thường trắng rất nhiều. Liễu Vô Tà không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, cô tô cô nương lúc nào ở thân thể mình bên trong làm tay chân hắn hoàn toàn không biết, chỉ biết là thông linh thú cùng hắn dung hợp ý chí. Đây là cô tô cô nương ở trong cơ thể ta lưu lại một chút ý chí lực. Liễu Vô Tà rõ ràng chỉ có gặp gỡ nguy cơ sinh tử thời điểm, cổ ý chí này lực mới có thể bộc phát ra, ý chí lực một khi điều động ra liền sẽ từ từ tiêu tán, không kiên trì được bao lâu. Liễu Vô Tà còn không xác định đây có phải hay không tiên đế ý chí. Cô tô cô nương lực lượng cực kỳ thần bí, tựa như người không thuộc mình, tựa như yêu không yêu. Ở hư minh giới, trong cơ thể quy luật đã sớm cùng hư minh giới hòa làm một thể. Hành Bạch Ngọc tay đột nhiên bắt được Tà Linh Vương, để cho Tà Linh Vương không cách nào nhúc nhích, kêu kêu. Tà Linh Vương phát ra quỷ dị tiếng kêu, lại lui về phía sau, bất luận hắn giãy giụa như thế nào đều không cách nào thoát khỏi cô tô cô nương tay trắng. Tà Linh Vương một chút xíu ảm đạm xuống, vô tận tà linh khí tràn ngập cả nhà. Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tà linh khí thôn phệ đi vào, toàn bộ bổ túc đến thái hoang thế giới trong đó, giết chết Tà Linh Vương. Liễu Vô Tà cảm giác trước ngực mình nhẹ một chút, bao gồm khứu giác của hắn mà lại ở từ từ thối lui, cười khổ một tiếng. Thông linh thú lực lượng không có cô tô cô nương trấn áp, dần dần biến mất, không thời gian suy tính quá nhiều, hai tay kết ấn để cho đại công tước Thiên Hồn mau sớm cùng tộc trưởng hòa hợp. Tà Linh Vương sau khi chết, nhóm lớn tà linh hướng bên ngoài hang bỏ chạy, không dám xông vào bên trong nhà. Hang động khôi phục rất nhanh bình tĩnh, đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, tộc trưởng thân thể chậm rãi rơi vào nệm mềm trên. Liễu Vô Tà bố trí những văn lộ kia giống như là một đạo kén con nhộng, đem tộc dài gói lại, Thiên Hồn thấm vào đến kén con nhộng bên trong, một chút xíu biến mất, chui vào tộc trưởng hồn hải bên trong. Liễu Vô Tà mệt lả ngồi trên mặt đất, hắn hồn hải một số gần như khô kiệt, còn lại sự việc không phải là hắn có thể nắm trong tay, cần Thiên Hồn từ từ dung hợp. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kiểm tra thân thể, thần thức tiến vào trước ngực, phát hiện bên trong khôi phục bình thường, cô tô cô nương lưu lại ý chí đã biến mất, khứu giác khôi phục bình thường. Sau đó Liễu Vô Tà không cần lại lo lắng ngửi được tất cả loại ly kỳ cổ quái mùi vị. Thời gian từng giờ trôi qua, hồn lực đang chậm chạp khôi phục, phía đông sắc trời lộ ra một chút bong bóng cá trắng. Một ngày mới sắp đến, cũng không ai biết Liễu Vô Tà tối hôm qua ở Quỷ Môn Quan đi một lượt. Ma pháp lá tối đa có thể khắc chế Tà Linh Vương, như muốn hoàn toàn giết chết, không phải như vậy dễ dàng. Đứng lên, hồn lực khôi phục lại 80% cỡ đó, căn bản không có đáng ngại. Hài tử, tộc trưởng tại sao còn không tỉnh lại? Đại trưởng lão tiến lên, một mặt vội vàng hỏi nói, chắc sắp, từ thời gian trên tính toán, tộc trưởng hẳn đã thức tỉnh, phỏng đoán còn ở giai đoạn thích ứng, lại là thời gian chung trà đi qua, tộc trưởng thân thể đột nhiên động một tí, ngay sau đó, tộc trưởng thân thể bị một tầng nhu hòa ánh sáng trắng bọc. Tuy không nhức mắt, nhưng làm cho không người nào có thể bức thị, sáng bóng kéo dài ba tức thời gian, bên trong nhà khôi phục bình thường, một tên mỹ phụ trung niên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Mỹ phụ nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, trong con người tràn đầy phức tạp, tộc trưởng, người rốt cuộc thức tỉnh. Đại trưởng lão quỳ một chân trên đất, mặt đầy vẻ kích động, đứng lên đi. Tộc trưởng tiến lên đem đại trưởng lão đỡ dậy, kỳ quái chính là, tộc trưởng giọng nói, như là mà không phải là, vừa giống như là đại công tước đang nói chuyện, cũng giống là tộc trưởng thanh âm. Đem người con gái ta Thiên Hồn cùng ta dung hợp, cái biện pháp này rất kỳ lạ, nhưng là thời gian có hạn, Nửa tháng sau, thiên hồn sẽ xuất hiện bài xích. Tộc trưởng ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Đối tên nhân tộc này, vừa xa lạ, lại quen thuộc. Đối với tộc trưởng mà nói, nàng lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà. Đại công tước thiên hồn đã cùng nàng dung hợp, ý nghĩa đại công tước tư tưởng, tộc trưởng toàn bộ biết được, tương tự với đoạt xác, nhưng cũng không phải là đoạt xác, đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, dung hợp trước, hắn liền cùng đại trưởng lão cùng đại công tước nói qua chỉ có thể kiên trì nửa tháng. Hồ tộc sự việc ta đều biết, Hắc Hùng tộc nếu như dám đến xâm phạm, đừng trách ta không khách khí. Từ con gái trong trí nhớ, một đoạn thời gian gần đây sự tình phát sinh, toàn bộ biết được, tộc trưởng, thân thể ngươi mới vừa khôi phục, cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi. Đại trưởng lão hướng Liễu Vô Tà xử một cái ánh mắt. Hai người bước lui ra tộc trưởng động phủ, giờ phút này sắc trời lớn lượng, hồ tộc còn ở thêm cao phòng ngự các biện pháp. Liễu Vô Tà trở lại gác lửng, cầm ra hồ tộc tối hôm qua đưa tới trái cây, chuẩn bị uống luyện hóa, để cho Nhiếp Hoàn bọn họ chuẩn bị vật liệu, tối nay thì có thể trở tới đây. Một quả bát tiên quả, hai quả thánh linh quả, những thứ này trái cây cực kỳ hiếm thấy, đem ba cái trái cây ăn chung đi xuống, vào bên trong cơ thể một khắc kia, hóa là một đạo kinh khủng nước lũ, xông về Liễu Vô Tà toàn thân, tốt thuần tinh khí, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tiên la vực cũng có thể mua được như vậy trái cây. Phần lớn đều là nhân công bồi dưỡng đi ra, dược liệu xa không bằng cái loại này hoang dại, đại lộ thân thể mình vận chuyển, hấp thu trong thiên địa quy luật, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chu vi chục nghìn mét tiên khí hòa lẫn yêu khí, một cổ não xông về gác lửng, mới vừa luyện hóa tà linh vương, năng lượng còn để dành ở thái hoang thế giới trong đó. Tà linh khí dần dần cùng tà linh giới hòa làm một thể, trở thành tà linh giới một phần chia, kim tiên tầng 3 cửa từ từ dâng lên, tiên quả hóa là một đạo sắt thép nước lũ, đụng vào kim tiên tầng 3 trên cửa, kim tiên tầng 3 cửa chia 5 xẻ 7, bị Liễu Vô Tà vỡ thành phấn vụn, nhanh như vậy tốc độ đột phá, để cho người khủng bố, sau khi đột phá, thôn thiên thần đỉnh điên cuồng chiếm đoạt, ở trên gác trống đi hiện một cái cự đại hắc động, đang đi tuần những cái kia hồ nữ, thấy một màn này, hù được không dám đến gần gác lửng. Đại trưởng lão đã phân phó qua, không có Ngô công tử cho phép, người bất kỳ không được đến gần gác lửng. Liễu Vô Tà cũng không nói ra tên thật, đối hồ tộc tuyên bố đồng dạng là Ngô Tà. Nhiều hỗn độn tinh khối từ thái hoang thế giới bầu trời rơi xuống. Liễu Vô Tà cầm ra một quả tiên tinh, ném nhập thôn thiên thần đỉnh bên trong, thái hoang thế giới từ luyện hóa diệt thần vũ sau đó. Đổi được vô cùng phong phú, mỗi lần đột phá yêu cầu năng lượng, cực kỳ khủng bố, tiên tinh hòa tan, hóa là mực chất lỏng màu xanh, giống như là một cái ngân hà. Chầm chầm phù phù, hỗn độn tinh khối càng ngày càng nhiều, lại hình thành một tòa hỗn độn đại sơn. Hắc Tử mỗi ngày liền ngồi tại đại sơn phía dưới tu luyện, hấp thu hỗn độn trong núi lớn mặt hỗn độn khí. Theo Liễu Vô Tà tu vi càng ngày càng cao, thái hoang thế giới bên trong hỗn độn khí càng ngày càng nhiều, đạt được hỗn độn khí gia trì, thái hoang thế giới bên trong sinh vật sinh trưởng tốc độ tăng nhanh không thiếu, bất luận là thực vật vẫn là hỗn độn chỉ trùng, tràn đầy viễn cổ hoang vu khí. Thẳng đến trạng vạng, Liễu Vô Tà rốt cuộc kết thúc tu luyện, cảnh giới dừng lại ở kim tiên tầng 3 đỉnh cấp, sắc trời mới vừa tối lại, Hắc Tử mang Nhiếp Hoàn còn có Chi Phù lặng lẽ tiến vào hồ tộc bộ lạc. Chi Na ở lại thành phố hỗn loạn, một khi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, ít nhất còn có thể có người mật báo tin tức. Ngô huynh đệ, ngươi muốn vật liệu đều ở nơi này. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Nhiếp Hoàn cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, hắn hao tốn một ngày thời gian, cơ hồ xài hết trên mình tất cả tài nguyên, lúc này mới gọp đủ những thứ này vật liệu. Đa tạ, các ngươi đi nghỉ trước. Liễu Vô Tà để cho bọn họ đi nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp giao cho mình. Trong đại điện, tộc trưởng ngồi ngay ngắn lên trên, các trưởng lão khác rối rít ngồi ở hai bên. Tộc trưởng, lúc xế chiều, bộ lạc bên ngoài xuất hiện rất nhiều Hắc Hùng tộc cùng Ngũ Độc Thử tộc bóng dáng. Ta hoài nghi bọn họ sẽ đối với chúng ta hồ tộc bất lợi. Nhị trưởng lão cái này hai ngày một mực ở bên ngoài tuần tra, phát hiện nhóm lớn Hắc Hùng tộc đang tụ họp. Hừ, bọn họ nếu là dám tới, liền để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Tộc trưởng trong con ngươi toát ra một chút sát khí, hai bên những trưởng lão kia nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cái này không giống như là tộc trưởng tính cách à. Tộc trưởng trước mặc dù cường thế, phần lớn thời gian cũng tuân theo dĩ hòa vi quý, rất ít cùng cái khác yêu tộc phát sinh mâu thuẫn. Vì sao lần này sau khi tỉnh lại, tính cách xảy ra biến hóa long trời lở đất, chỉ có đại trưởng lão rõ ràng nhất. Trước mắt ngồi ngay ngắn tức là tộc trưởng, cũng là lớn công chúa, tân hôn đêm, suýt nữa bị Hắc Hùng thiếu chủ ô nhục. Đại công tước một mực nín một hơi, nếu như không phải là Hắc Hùng thiếu chủ hạ độc, nàng cũng sẽ không thất thân tại Liễu Vô Tà. Đây hết thảy đều là Hắc Hùng tộc sai, khó trách tộc trưởng trên mình sát khí nặng như vậy. Tộc trưởng, Ngô công tử có chuyện cầu gặp. Một tên hồ nữ đi tới, quỳ một chân trên đất, hướng tộc trưởng nói, để cho hắn vào đi. Tộc trưởng thu hồi trên mặt sát khí, để cho Liễu Vô Tà vào nói chuyện. Bước vào đại điện, Liễu Vô Tà hướng đám người thi lễ một cái, gặp qua tộc trưởng đạt tới các vị trưởng lão, không giải quyết hồ tộc sự việc, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi, mặc dù tộc trưởng tỉnh lại, nhưng là nửa tháng sau làm thế nào? Chương 2193, thất sát trận. Trong đại điện các vị trưởng lão ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Tộc trưởng nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, ánh mắt tràn đầy phức tạp, dựa theo ngươi nói đi làm đi, đại trưởng lão sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Liễu Vô Tà ngày hôm qua liền đem mình ý tưởng cùng đại công tước nói một lần. Không cần Liễu Vô Tà giải thích, tộc trưởng biết Liễu Vô Tà tiếp theo phải làm gì. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, rời đi đại điện, đại trưởng lão đứng lên, hướng tộc trưởng cúi đầu một cái, rất mau cùng lên, tộc trưởng, tên nhân tộc này chúng ta có thể tin tưởng hắn sao? Đưa mắt nhìn bọn họ hai cái rời đi, tam trưởng lão đứng lên, cho rằng Liễu Vô Tà không thể tin, hết lần này tới lần khác tộc trưởng cùng đại trưởng lão đối hắn vô cùng tín nhiệm. Trong tộc lớn chuyện nhỏ, cũng phải nghe theo Liễu Vô Tà an bài, Liễu Vô Tà trước nói qua, muốn cứu hồ tộc, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo hắn yêu cầu đi thi hành. Tất cả đi xuống đi, tối nay Hắc Hùng tộc có thể sẽ xâm phạm chúng ta hồ tộc. Mọi người cũng lên tinh thần, tộc trưởng không có giải thích, để cho bọn họ đi chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Hùng thiếu chủ đã chết 2 ngày, Hắc Hùng tộc nhất định là có hoài nghi, gặp tộc trưởng nói như vậy, các trưởng lão khác cũng không tốt nói gì nữa. Tộc trưởng có thể khôi phục như cũ, đều là Liễu Vô Tà công lao. Đại trưởng lão đã cảnh cáo các trưởng lão khác, không được làm khó Ngô Tà. Ngô công tử, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu, đem hồ tộc chia ra 7 cái trận doanh. Đại trưởng lão mang Liễu Vô Tà, ở hồ tộc bộ lạc đi một vòng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hồ tộc tốc độ muốn đối hắn nghĩ còn nhanh hơn. Buổi sáng liền an bài xong xuôi, trời mới vừa tối liền bố trí xong, cầm ra nhiếp hoàn đưa tới đại lượng vật liệu. Liễu Vô Tà bắt đầu bày trận, tộc trưởng mặc dù khôi phục, chỉ có thể điều động thời kỳ toàn thịnh 70% tả hữu lực lượng. Rất Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có ngăn cản Hắc Hùng tộc cùng ngũ độc thử tộc. Tốt nhất biện pháp, mượn lực trận pháp, bất luận là số lượng vẫn là toàn thể thực lực. Hồ tộc xa không bằng Hắc Hùng tộc, đột phá kim tiên tầng 3, bày trận tốc độ nếu so với trước kia nhanh gấp đôi hơn. Tổng cộng 7 cái tâm trận, Liễu Vô Tà hao tốn 4 tiếng, rốt cuộc bố trí xong, đem trận pháp điều khiển phương pháp, đã truyền thụ cho hồ tộc cường giả, Hắc Hùng tộc tới xâm phạm. Bằng vào trận pháp là có thể giết được bọn họ hoa rơi nước chảy. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà trở lại gác lửng, yên tĩnh cùng Hắc Hùng tộc tới. Không xong, Hắc Hùng tộc công đánh tới rồi. Liễu Vô Tà mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nghe được tiếng chiêng trống. Chỉ có đại địch xâm phạm mới biết gõ chiêng trống, không thể làm gì khác hơn là từ gác lửng bên trong đi ra. Nhiếp Hoàn còn có Nhiếp Chính bọn họ rối rít xuất hiện, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Hồ tộc bộ lạc bên ngoài tụ tập nhiều Hắc Hùng tộc. Hùng ức, ngươi thật là to gan, lại dám vây công chúng ta hồ tộc. Nhị trưởng lão đứng ở bộ lạc trước nhất phương, một tiếng quát chói tai. Hắc Hùng tộc đại quân áp sát biên giới, chi chít đạt hơn mấy ngàn đầu. Ở Hắc Hùng tộc sau lưng còn có hàng loạt ngũ độc thử tộc, bọn họ thể hình hơi nhỏ, che giấu ở Hắc Hùng tộc dưới lòng bàn chân. Giao ra thiếu chủ của chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta Hắc Hùng tộc không khách khí, tối nay liền đạp bằng các ngươi hồ tộc. Yêu tộc không giống như là loài người, không có như vậy nhiều cong cong đạo đạo, đều là đi thẳng về thẳng. Đã 2 ngày 2 đêm thiếu chủ mịt mù không tin tức, bọn họ hoài nghi thiếu chủ bị hồ tộc nhốt, thật là buồn cười. Các ngươi Hắc Hùng thiếu chủ tiệc cưới sau khi kết thúc rời đi, vì sao phải hướng chúng ta hồ tộc cần người? Nhị trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng. Tiệc cưới sau khi kết thúc, hồ tộc trừ tiếp đãi Liễu Vô Tà bọn họ, lại cũng không có cái khác đại yêu tới. Đại trưởng lão, hồ tộc cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, chúng ta còn do dự cái gì, trực tiếp giết đi vào. Cái khác Hắc Hùng tộc không nhịn được, lộ ra tàn bạo ánh mắt, để cho Hùng Ếch nhanh chóng hạ lệnh. Hồ tộc cô gái đẹp quá nhiều, những năm này đưa tới lớn rất nhiều yêu mơ ước, nhất là Hắc Hùng tộc, muốn chiếm đoạt mấy tên hồ nữ làm độc chiếm, cái loại này thật tốt cơ hội ở trước mắt, há có thể bỏ qua. Nếu các ngươi không chịu giao ra thiếu chủ của chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hùng Ếch trong con ngươi thả ra vô tận yêu khí, trước mặt Hắc Hùng tộc bước ra chỉnh tề nhịp bước, từng bước một ép tới gần hồ yêu bộ lạc, muốn chiến liền chiến, khi chúng ta sợ các ngươi không được. Nhị công chúa không biết cái gì xuất hiện, thả ra yêu vương thế, cần phải cùng Hắc Hùng tộc chết đến cùng. Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Hoàn bọn họ cũng không hiện thân, bọn họ là nhân tộc, lúc này xuất hiện không đúng lúc. Nếu là để cho Hắc Hùng tộc biết hồ tộc cùng nhân tộc hợp tác, khẳng định sẽ liên hiệp cái khác yêu tộc cùng nhau đối phó hồ tộc. Khi thế chạm một cái liền bùng nổ, yêu tộc không có binh khí, bọn họ dựa vào móng vuốt sắc bén giết sạch bọn họ. Hùng Ếch ra lệnh một tiếng, xông lên ở phía trước Hắc Hùng tộc, một quyền vén lên hồ tộc bố trí xong hàng rào. Oanh, hàng rào nổ tung, Hắc Hùng tộc tiến quân thần tốc thẳng vào, tới sát hồ tộc bộ lạc. Kỳ quái chính là hồ tộc cũng không ngăn trở, mặc cho bọn họ xông vào. Đại trưởng lão, chúng ta còn không xuất thủ không? Trên một cây đại thụ đứng 2 bóng người, chính là hồ tộc đại trưởng lão cùng một tên hồ tộc cao thủ. Bọn họ còn không tiến vào trận pháp bên trong, Đại trưởng lão sống hơn 10.000 tuổi, đã sớm nghe nói nhân tộc trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay xem, có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy? Hùng Ách đứng ở phía sau, ánh mắt nhìn ra xa chiến trường, có loại dự cảm xấu, vì sao hồ tộc không có ngăn cản, mặc cho bọn họ Hắc Hùng tộc vọt vào, ngũ độc thử tộc, các ngươi ra tay, phóng thích đại lượng khí độc. Hùng Ách hướng về phía ngũ độc thử tộc thống lĩnh nói. Ngũ độc thử tộc nghe lệnh cùng Hắc Hùng tộc, ra lệnh một tiếng, nhóm lớn ngũ độc thử tộc vọt vào, hồ tộc bộ lạc một phiến tan hoang, phía ngoài cùng tầng một vòng phòng ngự ngay tức thì bị công hãm. Ngũ độc thử tộc xông vào sau đó, thả ra nhiều khói độc, hồ tộc hút vào một hơi, sẽ cả người sụi lơ, mất đi năng lực chiến đấu, chu vi mấy trăm ngàn dặm dãy núi, tất cả yêu tộc cũng ghét ngũ độc thử tộc, hận không thể đem tiêu diệt, hết lần này tới lần khác ngũ độc thử tộc quy thuận Hắc Hùng tộc. Cái khác yêu tộc không làm gì được bọn họ, những năm này không biết nhiều ít yêu tộc chết tại ngũ độc thử tộc tay. Chỉ có thể giận mà không dám nói gì, Hắc Hùng tộc đã giết vào, hồ tộc còn không có phản kích, để cho hồ tộc rất nhiều người lo lắng, chẳng lẽ tộc trưởng buông tha chống cự, mở trận. Hồ tộc đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, bảy đạo quang thúc đồng thời dâng lên, tạo thành một đạo mạnh mẽ màn sáng, bao phủ xuống, xông vào Hắc Hùng tộc cùng ngũ độc tử tộc toàn bộ bị bao phủ lại. Bất luận bọn họ như thế nào đánh vào, đều không cách nào xé ra màn sáng, hiu hiu hiu, đếm không hết kiếm khí, từ màn sáng bốn phía bắn ra, hu hu hu, trước sau cũng chỉ nửa hơi thời gian, vượt qua trăm đầu Hắc Hùng tộc cùng ngũ độc tử tộc bị kiếm khí giết chết. Thình lình một màn, đánh được tất cả yêu tộc một cái trở tay không kịp. Bao gồm đứng trong bóng tối Nhiếp Hoàn các người, không thể nào tin nổi phát sinh trước mắt một màn, thật là khủng khiếp trận pháp. Nhiếp Hoàn một mặt có lòng dư quý, hắn chỉ biết là Liễu Vô Tà để cho hắn mua bày trận vật liệu, lại không nghĩ rằng bố trí ra trận pháp như vậy lợi hại. Hùng Ách thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, vọt vào những cái kia Hắc Hùng tộc, tuy không phải Hắc Hùng tộc tinh nhuệ, mỗi cái đạo hạnh cũng không thấp, chỉ như vậy bị hồ tộc giết chết. Đại trưởng lão, đây là loài người trận pháp, tộc gấu một tên thống lĩnh trừng mắt sắp nứt, hướng về phía Hùng Ách nói, hồ tộc, các ngươi lại dám cấu kết loài người, dựa theo yêu tộc quy củ, cùng loài người cấu kết, đem là cả yêu tộc kẻ địch. Hùng Ách phát ra một tiếng gầm thét, thân thể một chút xíu biến hóa, hóa là một tôn kinh khủng gấu yêu, đứng ở nơi đó, giống như một tôn đại sơn, làm người ta hít thở khó khăn, lực lượng đập vào mặt. Hùng Ách muốn ra tay, giết hại vẫn còn tiếp tục, rơi vào trong trận pháp Hắc Hùng tộc cùng ngũ độc tử tộc giống như lúa mạch như nhau. Không ngừng ngã xuống, đứng ở bốn phía những cái kia hồ nữ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, nhất là những cái kia buổi tối chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà bày trận hồ nữ. Ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà cư trú gác lửng. Không nghĩ tới bọn họ xem thường loài người, lại như này lợi hại, nếu như bộ trận pháp này dùng để đối bọn họ hồ tộc. Vậy còn liền được, hồ tộc cách diệt tộc không xa. Trong đại điện, tộc trưởng lẳng lặng nhìn, cũng không ra tay, trận pháp kéo dài thời gian trung trà, xông vào tất cả Hắc Hùng tộc cùng ngũ độc thử tộc chết hầu như không còn. Trên mặt đất chất đầy trước thi thể, máu chảy thành sông, vô tận mùi máu tanh, tràn ngập thương khung, mùi máu tanh nồng nặc nói, hấp dẫn nhóm lớn đại yêu tới, muốn biết phát sinh cái gì. Một đầu sói yêu xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, làm hắn xem tới mặt đất trên thi thể một khắc kia, hù được run một cái, quay đầu chạy, Ngô huynh đệ, ngươi đây là cái gì trận pháp? Nhiếp Hoàn các người từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại, bên qua đầu, hướng Liễu Vô Tà hỏi, thất sát trận, mượn Thiên Lang thất tinh. Liễu Vô Tà không có giấu giếm bọn họ, đúng sự thật nói, Thiên Lang thất tinh đã hiện ra, thiên hạ đem rơi vào vô tận hỗn loạn bên trong, Liễu Vô Tà bố trí trận pháp, vừa vặn đối ứng Thiên Lang thất tinh, có thể rút ra lấy Thiên Lang thất tinh lực lượng, thật là khủng khiếp trận pháp, đổi lại là ta, xa vào, 10 phần chết chắc. Nhiếp Chính một mặt có lòng dư quý, Chi Phù còn có Mông Y đi theo gật đầu, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, trận pháp rất mạnh, mấu chốt vẫn là xem ai thúc dục, 7 cái tâm trận, đứng nhưng mà 7 tên yêu quân cảnh, đổi thành yêu vương thúc dục, uy lực khẳng định giảm bớt nhiều, Liễu Vô Tà chỉ là phụ trách trận pháp, điều khiển trận pháp, vẫn là do hồ tộc để hoàn thành, đại trưởng lão, không xong, thiếu chủ chết. Thiếu chủ chết, rừng cây chỗ sâu, một con gấu yêu hoang mang rối loạn liền lăn một vòng chạy tới. Cái khác Hắc Hùng tộc rối rít tránh ra, dành ra một con đường, ngươi lặp lại lần nữa. Hùng Ách đã nghe rõ ràng, vẫn là để cho tên này tộc gấu lặp lại lần nữa. Ta dựa theo phân phó của ngươi, từ thiếu chủ trong động phủ mặt tìm được một món lông gấu. Giao cho đại vu sư, đại vu sư đem thiếu chủ lông gấu bỏ vào Hắc Linh Trì. Phát hiện thiếu chủ đã chết, hơn nữa chết tại hồ tộc tay, chạy tới tộc gấu đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Yêu tộc không có hồn bia, cho nên Hắc Hùng thiếu chủ chết, bọn họ cũng không biết, nhưng là bọn họ cũng có mình cổ phương pháp cũ, dùng khi còn sống một kiện vật phẩm, có thể cho gọi ra một món tàn hồn, thông qua Hắc Linh Trì hiện ra, Hắc Hùng tộc vừa vặn có một tên yêu tộc đại vu sư. Thông qua Hắc Hùng thiếu chủ lông gấu, biết được Hắc Hùng thiếu chủ đã chết, nghe được thiếu chủ chết, tất cả tộc gấu trố mắt nhìn nhau, vô biên vô tận yêu khí, tràn ngập thương khung, một tầng thật dày mây đen, từ xa tới gần, kiềm chế, nơi có người cảm giác vô biên kiềm chế, hắc hùng thiếu chủ chết, giống như là một cái gió bão, cuốn sạch toàn bộ yêu tộc bộ lạc, bất luận là hồ tộc, vẫn là ngũ độc thử tộc, mỗi cái người cũng ngửi thấy kinh khủng mùi vị. Chương 2194, một bên ngược lại chu diệt. Toàn bộ dãy núi, đổi được phá lệ yên tĩnh, mỗi cái người hô hấp tăng thêm rất nhiều, Nhiếp Hoàn bọn họ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Từ trong sân thế cục, nhiều ít có thể đoán được một ít, hắc hùng tộc miệng to thở dốc, từng tia khí trắng từ bọn họ trong miệng phun ra ngoài. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này có nhiều tức giận, hồ tộc cao thủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, phần lớn hồ tộc còn không biết hắc hùng thiếu chủ đã chết. Hồ tộc, các ngươi lại dám giết chết thiếu chủ của chúng ta, chuẩn bị chịu đựng chúng ta hắc hùng tộc lửa giận đi. Ước chừng đi qua 5 tức thời gian, Hùng Ách mới từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ. Bọn họ tấn công hồ tộc, mục đích là để cho hồ tộc giao ra thiếu chủ, lại không nghĩ rằng thiếu chủ đã chết tại hồ tộc tay. Duy nhất để cho hắn nghĩ không hiểu phải, hồ tộc từ đâu tới lá gan, lại dám chém chết thiếu chủ. Cả dãy núi, người nào không biết hắc hùng thiếu chủ là hùng yêu hoàng dòng độc đinh. Hồ tộc tất cả người như lâm đại địch, làm xong đại chiến chuẩn bị, rừng cây xa xa, tụ tập nhóm lớn yêu tộc, bọn họ không dám tiến lên, loại tranh đấu này, không phải bọn họ tham ngộ cùng được. Kỳ quái, đêm đó ta rõ ràng nhớ, hắc hùng thiếu chủ đã rời đi hồ tộc, làm sao sẽ bị hồ tộc cao thủ giết chết. Một đầu con rùa yêu gật gù đắc ý, đêm đó hắn mặc dù uống nhiều rượu, đầu cũng không choáng váng, mặc kệ nó, hồ tộc diệt, chúng ta có thể nhân cơ hội cướp đi mấy tên hồ nữ. Đã sớm nghe nói hồ nữ sở trường cám dỗ thuật, hiểu được dỗ người đàn ông vui vẻ, một tôn xà yêu phát ra yêu dị tiếng cười, dự định thừa dịp loạn cướp đi mấy tên hồ tộc cô gái. Ta muốn cướp đi hồ tộc đại công tước, nghe nói nàng thức tỉnh thuần tránh cửu vĩ hồ huyết mạch. Một đầu khổng lồ hổ yêu nghênh ngang từ đàng xa đi tới. Mỗi đi một bước, chung quanh những cái kia yêu tộc rối rít tránh ra. Hắc hùng tộc, bạch hổ tộc là trước mắt trong dãy núi cường đại nhất hai đại yêu tộc. Yêu tộc làm việc cho tới bây giờ không che che, bạch hổ đại yêu ngay trước tất cả yêu tộc mặt công khai nói muốn cướp đi hồ tộc đại công tước. Hồ tộc đại công tước quá đẹp, nếu như có thể một thân dung nhan, chết liền ta cũng nguyện ý à. Từ rất nhiều đại yêu bên trong chui ra ngoài một đầu hai đầu báo săn, hai cái đầu cũng toát ra dâm huế vẻ. Những thứ này đại yêu bàn luận sôi nổi, tơ không tị hiềm chút nào cái khác yêu tộc. Yêu tộc tính tình cùng loài người hoàn toàn ngược lại, loài người bất luận làm việc vẫn là nói chuyện cần lưu ba phần, mà yêu tộc hoàn toàn không cùng. Bọn họ muốn làm cái gì, muốn nói cái gì cũng sẽ trực tiếp biểu đạt ra ngoài. Hắc hùng tộc lần nữa nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Bọn họ đã biết trận pháp chỗ khu vực, lần này khẳng định sẽ đi vòng. Tất cả tộc gấu nghe lệnh. Hùng Ách hét lớn một tiếng, hống hống hống, mấy ngàn đầu tộc gấu phát ra tất cả loại tiếng gào thét. Còn có tộc gấu liều mạng nện mình ngực, những cái kia tộc gấu cao tầng toàn bộ hóa là bản thể. Tộc gấu lợi hại nhất chính là bọn họ thân xác hóa là bản thể, sau đó thân xác cơ hồ vô địch, giống vậy kiếm khí rất khó thương tổn tới bọn họ. Chia ba liệt, đồng thời tập kích ba cái phương vị. Hùng Ách giơ lên gấu quyền, hơn ngàn con tộc gấu nhanh chóng tách ra, tạo thành ba cái trận doanh. Bọn họ phân biệt công kích hồ tộc ba đơn thuốc hướng, để cho bọn họ mệt nhọc đối phó. Ngũ độc thử tộc từ một bên trợ giúp, tạo thành ùn ùn kéo đến thế, xông về hồ tộc bộ lạc. Trận pháp diện tích có hạn, không thể nào bao trùm toàn bộ hồ tộc, mới vừa rồi có thể đánh chết nhóm lớn tộc gấu, bởi vì bọn họ không có bất kỳ phòng bị nào, mới biết bị đánh ứng phó không kịp. Nghênh chiến, đứng ở trên cây to hồ tộc đại trưởng lão ra lệnh một tiếng. Tất cả hồ tộc cao thủ, toàn bộ từ âm thầm chui ra ngoài. Ngô huynh, từ về số lượng tới xem, hồ tộc khó mà ngăn cản à? Nhiếp Hoàn một mặt vẻ lo âu, hồ tộc liền tát, bọn họ cũng chỉ nguy hiểm, rất khó chạy ra khỏi nơi này, kịch hay vừa mới diễn ra mà thôi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, nếu như hắn liền chút thủ đoạn này, sao dám trở về cứu giúp hồ tộc. Hắc hùng tộc thể hình khổng lồ, thân xác cường hãn, nhưng là tốc độ là bọn họ tai hại, mà hồ tộc vóc người thấp bé, tốc độ cực nhanh, đúng lúc là bọn họ ưu thế. Liễu Vô Tà mục đích đem hồ tộc ưu thế phát huy được, áp chế ở hắc hùng tộc tấn công. Ung ung, hơn ngàn con hắc hùng tộc đồng loạt ra tay, đạp đều nhịp nhịp bước, tựa như địa rung vậy, giết tiếng kêu chấn thiên. Trên mặt đất xuất hiện vô số con rùa văn, cản ở phía trước cây lớn, trực tiếp bị hắc hùng tộc tung bay, không cách nào ngăn trở bọn họ bước chân. Hồ tộc bắt đầu bày trận, 10 người là tổ 1, 50 người là một tổ lớn. Các ngươi mau xem, hồ tộc đang làm gì? Rừng cây chỗ sâu những cái kia đại yêu rối rít đến gần, như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Trăng sáng sao thưa, mặc dù là đêm khuya, chút nào không trở ngại bọn họ tầm mắt. Yêu tộc chiến đấu, phần lớn đều là như ong vỡ tổ xông lên, chém giết lẫn nhau, xem hồ tộc như vậy ngay ngắn có thứ tự tấn công, quả thực để cho người xem không hiểu. Bắn, ngay tại hắc hùng tộc sắp giết tới phụ cận thời điểm, một hàng kỳ quái mũi tên từ hồ tộc chỗ sâu bắn ra, Những thứ này mũi tên, gia trì tiên văn, lực sát thương cực lớn, Liễu Vô Tà để cho Nhiếp Hoàn mất rất lớn sức lực. Mới từ thành phố hỗn loạn mua được, đầy trời đều là mưa tên, chi chít, đứng ở rừng cây chỗ sâu những cái kia đại yêu hù được sụi lơ ngồi trên mặt đất. Mau lui lại, Hùng Ách ý thức được không ổn, để cho tộc gấu mau mau lui về phía sau, hắn có thể cảm giác được, những thứ này mũi tên lực sát thương cực mạnh, vẫn là chậm một bước, những thứ này mũi tên đã đến phụ cận, suy suy suy, một hàng mũi tên, đâm vào Hắc Hùng tộc trong thân thể, sau khi tiến vào, thả ra một cổ kinh khủng lực lượng, Hắc Hùng tộc thân thể mà lại ở nhanh chóng khô đét. Liễu Vô Tà ở mỗi một cái mũi tên trên, khắc vẽ chiếm đoạt văn, Hắc Hùng tộc tập thể tấn công, bọn họ cũng không có phân tán, cơ hồ sát nhau, không tới trong chớp mắt, Hắc Hùng tộc ngã xuống một mảng lớn, đợt thứ hai mũi tên rất nhanh tới, lại là một đám Hắc Hùng tộc ngã xuống, ngũ độc chuột, các ngươi công nhanh đánh, Hùng Ách lớn tiếng gầm thét, ngũ độc thử tộc thể hình hơi nhỏ, bọn họ ung dung tránh được những mũi tên kia thì, xông về hồ tộc chỗ sâu, thành đoàn kết đội ngũ độc chuột, bọn họ sát mặt đất, thả ra vô tận khí độc, ngăn lại bọn họ, đại trưởng lão phụ trách chỉ huy, phát ra một tiếng quát chói tai, mấy chục tên hồ tộc đột nhiên lao ra, kéo treo ở trên cây dây thừng, ông ông, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng tờ một lưới lớn. Những cái kia ngũ độc thử tộc không biết chút nào, leo đến lưới bên trong, một cái lưới lớn tiếp theo một cái lưới lớn thu, trước sau cũng chỉ hai, ba cái hô hấp, 700-800 chỉ ngũ độc chuột bị lưới ở, khốn tại lưới lớn bên trong, không cách nào nhúc nhích, những thứ này lưới lớn giống vậy dùng đặc thù vật liệu luyện chế. Đao kiếm khó khăn tổn thương, bất luận ngũ độc chuột như thế nào cắn xé, đều không cách nào từ lưới lớn bên trong trốn ra được. Một màn này, rung động thật sâu mỗi một con đại yêu, Nhiếp Hoàn cùng Nhiếp Chính bọn họ nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ kinh hãi, Ngô công tử cũng quá yêu nghiệt, có thể nói là coi là mưu kế không bỏ sót, mỗi một cái phương vị, mỗi một cái biến hóa, cũng tính toán rõ ràng, mũi tên đối ngũ độc thử tộc không có hiệu quả, nhưng là hình lưới cạm bẫy, nhưng là ngũ độc thử tộc khắc tinh. Phía sau những cái kia ngũ độc thử tộc hù được hoảng hốt chạy trốn, lại cũng không dám lưu lại, rất nhanh biến mất ở rừng cây chỗ sâu, từng cái quả cầu lửa ném nhập lưới lớn bên trong, bị lưới cư trú ngũ độc chuột phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lưới lớn coi thường ngọn lửa nung, nhưng là ngũ độc chuột thì không được, ngọn lửa đốt bọn họ kêu oa kêu loạn, từng trận mùi hôi thối truyền khắp toàn bộ hồ tộc bầu trời. Má của ta ơi, cái này còn là hồ tộc sao? Các nàng lúc nào biến thành giết người không nháy mắt ma đầu? Hai đầu báo săn thân thể run lẩy bẩy, đặt mông ngồi trên mặt đất, mới vừa rồi còn la hét muốn một thân dung nhan, trong chớp mắt, hù được tè ra quần, cái khác yêu tộc trong con người tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngũ độc thử tộc hoành hành dãy núi đã nhiều năm như vậy, cái khác yêu tộc là giận mà không dám nói gì, lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay ở hồ tộc tài một cái lớn như vậy ngã nhào. Trải qua trận chiến này sau đó, ngũ độc thử tộc khẳng định sẽ trung thực rất nhiều, còn sót lại những cái kia Hắc Hùng tộc, bọn họ không ngừng lui về phía sau, rời đi hồ tộc bộ lạc, lui đến rừng cây chỗ sâu. Hồ tộc thừa dịp hỗn loạn, lại thành công chém chết một ít Hắc Hùng tộc, tới hơn ngàn con Hắc Hùng tộc, hôm nay an toàn rút đi, bất quá le que chừng trăm đầu, vượt qua hơn phân nửa Hắc Hùng tộc, bị hồ tộc giết chết, mấu chốt hồ tộc còn không phí một binh một chốt, ung dung đem bọn họ thu hoạch, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, đây là yêu giới mấy chục ngàn năm qua, chưa bao giờ có sự việc, Hắc Hùng tộc hùng bá mấy chục ngàn năm, ngày hôm nay rốt cuộc gặp đối thủ, chiến trường khôi phục lại bình tĩnh, trước sau cũng chỉ nửa giờ mà thôi. Những cái kia hồ nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, các nàng không dám tin tưởng, hết thảy các thứ này đều là các nàng tạo thành, nghĩ đến Liễu Vô Tà buổi tối làm vậy hết thảy, không thiếu hồ nữ không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà cư trú gác lửng. Chúng ta trở về đi thôi, Liễu Vô Tà nói xong, từ âm thầm biến mất, trở lại gác lửng bên trong, Nhiếp Hoàn bọn họ cũng trở về mình cư trú gian nhà. Còn dư lại sự việc, giao cho hồ tộc là được, hồ tộc, các ngươi thật là to gan, lại dám cấu kết loài người, ta lập tức triệu tập yêu tộc đại hội. Tập thể trinh phạt các ngươi hồ tộc. Hùng Ách hít sâu một hơi, nhìn thi thể khắp nơi, tim cũng đang rỉ máu. Trận chiến này là bọn họ sơ sót, không nghĩ tới hồ tộc lợi dụng loài người phương pháp, yêu tộc đại chiến đều là đi thẳng về thẳng, không giống như là nhân tộc, tất cả loại thủ đoạn nhiều lần ra. Các ngươi con mắt kia thấy chúng ta cấu kết loài người, chúng ta chỉ là mượn loài người phương pháp mà thôi. Đại trưởng lão từ trên cây cướp xuống, phát ra cười lạnh một tiếng. Chỉ cần bọn họ không thừa nhận, Hắc Hùng tộc liền không làm gì được bọn họ. Tối nay một màn đã có đến chấn nhiếp hiệu quả, coi như cái khác yêu tộc biết hồ tộc cùng loài người hợp tác cũng không dám tùy tiện tới xâm phạm. Hắc Hùng tộc liền là ví dụ rất tốt, bị giết được hoa rơi nước chảy, không thiếu yêu tộc những năm này một mực bị Hắc Hùng tộc áp chế, bọn họ ước gì Hắc Hùng tộc nhanh chóng chết, từ đó thay bọn họ vị trí. Các ngươi hồ tộc sẽ hối hận. Hùng Ách mang còn sót lại Hắc Hùng tộc rời đi. Cái khác đại yêu rối rít từ phía sau đại thụ nhô ra, nhìn rời đi Hắc Hùng tộc, rất nhiều đại yêu run lẩy bẩy. Yêu giới thời tiết muốn thay đổi, Gấu đen hoàng nếu là biết nhi tử mình chết, khẳng định sẽ đại phát lôi đình, nhất định săn bằng hồ tộc. Mấy đầu xà yêu than thở một tiếng, đã dự liệu được hồ tộc kết quả. Nếu như hồ tộc tộc trưởng không có bị thương, đến không sợ hắc hùng tộc, từ hồ tộc tộc trưởng hôn mê bất tỉnh sau đó, hồ tộc đã sớm không phải năm đó hồ tộc. Con rùa yêu gật đầu một cái, đồng ý xà yêu nói. Trong rừng rậm yêu tộc dần dần rút đi, hồ tộc vậy khôi phục bình tĩnh. Chương 2195, trong hũ bắt con ba ba. Gác lửng bên trong, Liễu Vô Tà không có bất kỳ thắng lợi sau vui sướng. Ngược lại, hắn chân mày càng nhíu càng sâu, nhìn như trận chiến này hồ tộc đại hoạch toàn thắng, nhưng là ở Liễu Vô Tà xem ra, hồ tộc nguy hiểm, vừa mới bắt đầu mà thôi, trừ phi có thể tìm hồi tộc trưởng thiên hồn, mới có thể vãn hồi hồ tộc xu thế suy sụp. Kinh này đánh một trận, hồ tộc trên dưới một phiến hân hoan khích lệ, không thiếu hồ nữ chạy đến Liễu Vô Tà gác lửng phía dưới, lại chủ động hiến thân, lại bị nhị công chúa từng cái đánh lại. Cho dù là bình thường nhất hồ nữ thả vào nhân giới đều là cao cấp đại mỹ nhân. Hồ tộc đại bại hắc hùng tộc tin tức giống như là một hồi gió lớn, nhanh chóng thổi lần chu vi mấy trăm ngàn dặm dãy núi. Tất cả đại yêu tộc cũng nhận được tin tức, có chút yêu tộc tức giận, có chút lựa chọn yên lặng. Hắc hùng tộc các nơi bôn tàu, cần phải liên hiệp cái khác yêu tộc cùng nhau chinh phạt hồ tộc. Hồ tộc lợi dụng loài người thủ đoạn vi phạm yêu tộc quy củ, nhất định phải nghiêm trị không tha. Kỳ quái chính là hắc hùng tộc tìm được rất nhiều yêu tộc, hoặc là đóng cửa không gặp, hoặc là liền đi ra ngoài kiếm ăn, không có ở đây trong động phủ. Liền ngũ độc thử tộc cũng núp ở hang động bên trong không dám đi ra. Đảo mắt ba ngày trôi qua, trong dãy núi yên tĩnh, Liễu Vô Tà mỗi ngày đều đang tu luyện trong đó vượt qua. Ngô huynh, người thật không rời đi sao? Ngày thứ ba thời điểm, Liễu Vô Tà quyết định đem Nhiếp Hoàn bọn họ đưa đi. Đây là chuyện của mình, không muốn liên lụy bọn họ mấy cái, các ngươi đi về trước, cùng xử lý xong hồ tộc sự việc sau đó, ta liền chạy về thành phố hỗn loạn cùng các ngươi hội họp. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, bất luận là từ đạo nghĩa, vẫn là hắn cùng đại công tước quan hệ giữa, lúc này, đều không thể không quan tâm, nhất là đại công tước thiên hồn còn ở tộc trưởng trong cơ thể. Không có hắn, đại công tước rất khó tỉnh lại, gặp Liễu Vô Tà tâm ý đã quyết, Nhiếp Hoàn bọn họ cũng không tốt nói gì nữa. Ở hồ tộc cường giả hộ tống dưới, Nhiếp Hoàn còn có chi phù bốn người thuận lợi rời đi dãy núi. Hắc tử lưu lại, đi qua hắc hùng tộc không ngừng thuyết phục, rốt cuộc liên hiệp hết mấy chủng tộc, nguyện ý liên hiệp, chinh phạt hồ tộc, bất quá những thứ này yêu tộc cũng là có điều kiện. Chinh phạt hồ tộc sau đó, bọn họ muốn cướp đi một phần chia hồ nữ, cung cấp bọn họ vui mừng, vì báo thù tuyết hận, hắc hùng tộc chỉ có thể đồng ý. Ngày thứ năm rạng sáng, hắc hùng tộc lần nữa xâm phạm, trừ hắc hùng tộc, ngũ độc chuột lại xuất hiện, lần này ngũ độc chuột học tinh, không dám dựa vào quá gần. Hơn nữa toàn bộ phân tán, từng trận tiếng ông ông từ bốn phía truyền tới, hắc hùng tộc lại thuyết phục thiên con mũi tộc, bọn họ sở trường phi hành, nhất là miệng thật dài ba, có lực công kích cường đại, mỗi một chỉ thiên con mũi tộc, có chừng người lớn cỡ quả đấm, không nên coi thường lớn như vậy yêu tộc, bọn họ công kích, nhọn miệng, có thể ngay tức thì xuyên thủng đầu ngươi. Ở hắc hùng tộc phía sau, còn có một cái chủng tộc, bọn họ càng thêm hiếm thấy, bình thường ở trong dãy núi, rất khó phát hiện bọn họ tồn tại, lại là gần như diệt tuyệt ba mắt hỏa hồ. Bọn họ cùng cửu vĩ hồ giống vậy đều là hồ tộc, nhưng nước lửa không tương thích, ba mắt hỏa hồ gia nhập, ngược lại là ở hồ tộc dự liệu bên trong, cái loại này cơ hội, ba mắt hỏa hồ khẳng định sẽ không bỏ qua. Bốn đại chủng tộc liên hiệp cùng nhau, tạo thành ùn ùn kéo đến thế, kỳ quái chính là, hắc hùng tộc ầm ĩ nửa ngày, hồ tộc thờ ơ, cũng không phái binh xuất chiến. Rừng cây chỗ sâu tụ tập lớn rất nhiều yêu, trước rời đi xà yêu, con rùa yêu, bạch hổ yêu, hai đầu báo săn yêu vân, vân, xuất hiện lần nữa ở chiến trường bên ngoài. Hồ tộc, cút ra đây nhận lấy cái chết. Hùng ách thanh âm giống như cuồn cuộn đợt sóng, đem hồ tộc lần nữa xây dựng hàng rào toàn bộ tung bay. Trên mặt đất lá khô, giống như là bị một hồi gió lớn quét qua, cuốn lên tầng tầng sóng biển, lớn như vậy thanh âm, ở hồ tộc bầu trời vang vọng, không có bất kỳ hồi âm. Hồ tộc đi nơi nào, chẳng lẽ các nàng tập thể trốn? Xà yêu hóa là một tên diêm dúa lòe loẹt cô gái. Khạc đỏ tươi lưỡi, cũng không hoàn toàn hóa hình thành công, ưỡn nẻo thân thể, leo đến trên một cây đại thụ. Nhìn ra xa hồ tộc phương hướng, cái này mấy ngày không có thấy hồ tộc lớn diện tích di chuyển. Bọn họ cũng không rời đi, hẳn là giấu đi, hai đầu báo săn gật gù đắc ý, hắn tốc độ khá nhanh, cái này mấy ngày một mực di động ở hồ tộc bên bờ. Hắc hùng tộc kêu nửa ngày, hồ tộc yên tĩnh, cái này để cho bọn họ khó khăn, là tấn công, còn là tiếp tục ở nơi này kêu gào, vấn đề khó khăn để lại cho hắc hùng tộc, tùy tiện tấn công, có thể chúng hồ tộc gian kế, không tấn công, há chẳng phải là một cái thiên đại cười nhạo. Thật vất vả tụ họp nhiều lính như vậy lực, nhưng chủ trừ không tiến lên, không dám tấn công, truyền đi sau này hắc hùng tộc không cách nào ở yêu giới đặt chân. Đại trưởng lão, chúng ta làm thế nào? Là tấn công còn tiếp tục chờ đợi, hắc hùng tộc mấy tên cường đại thủ lãnh mặt đầy không nhịn được. Để cho hùng ếch nhanh chóng hạ lệnh, tiếp tục chờ tiếp, tinh thần của bọn họ, đem vừa rơi xuống ngàn trường, liên hiệp thiên con mũi tộc cùng ba mắt hỏa hồ phỏng đoán vậy sẽ rời đi. Hùng Ếch trong mắt âm trầm đáng sợ, bọn họ chuẩn bị 5 ngày thời gian, nhưng là như vậy kết quả, đánh, còn chưa đánh, cái khác đại yêu ở một bên nhìn, để cho Hắc Hùng tộc tiến thối lưỡng nan, phân là 3 cái thang đội, theo thứ tự tấn công. Hùng Ếch cuối cùng vẫn hạ lệnh, nhận được mệnh lệnh sau đó, Hắc Hùng tộc ngay tức thì phân là 3 đội ngũ, như vậy có thể làm được tiến có thể công, lui có thể thủ. Hắc Hùng tộc học tinh, lại vậy học tập loài người chiến thuật, nếu như là trước, bọn họ nhất định một cổ não vọt vào, sông ngang đánh thẳng, thê đội thứ nhất là 100 đầu Hắc Hùng tộc, 100 chỉ ngũ độc thử tộc, thiên con mũi tộc 50, ba mắt hỏa hồ số lượng so với thiếu, bọn họ dè đặt, đi vòng đêm đó bị trận pháp bao phủ khu vực, tránh dẫm lên vết xe đổ, cứ việc bọn họ đi rất cẩn thận, nhịp bước bước rất nhẹ, như cũ truyền tới tiếng thùng thùng, Hắc Hùng tộc thể hình quá lớn, thê đội thứ nhất đã tiến vào khu vực nòng cốt, vẫn không có thấy hồ tộc bóng dáng. Thê đội thứ hai đã tiến vào, theo thê đội thứ nhất tuyến đường, tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, gian nhà là không, đi trước tiến vào những ngày đó con mũi tộc bay đến bên trong phòng. Phát hiện bên trong trống trơn như vậy, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, Hắc Hùng tộc tiếp tục đi sâu vào, bọn họ nhất định tránh vào trong hang núi. Hồ tộc bộ lạc phía sau, là một tòa thật to lòng núi, mỗi tương ứng gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, những thứ này hồ tộc liền sẽ trốn vào, có thể nói là một người giữ quan ải, vạn phu mạc khai. Hùng Ếch cũng không đi sâu vào. Đứng ở hồ tộc bộ lạc bên ngoài, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, Hùng Ếch, ta làm sao cảm giác có cái gì không đúng à? Một tên ngũ độc thử đại yêu đi ra, thể hình khổng lồ, muốn so với cái khác ngũ độc chuột cao lớn mấy chục lần. Đứng ở Hùng Ếch bên người, cau mày nói, ta cũng cảm giác không đúng, hồ tộc quá an tĩnh, một đầu ba mắt hỏa hồ nhảy ra, vội vàng phụ họa, Hùng Ếch không lên tiếng, việc đã đến nước này, nói gì đều vô dụng, coi như bên trong gặp nguy hiểm, cũng phải xông vào một lần, đem hồ tộc bắt tới. Thê đội thứ nhất đã đến lòng núi chỗ, thê đội thứ hai đã tiến vào hồ tộc ở giữa vùng. Ngay tại Hắc Hùng tộc chuẩn bị tấn công lòng núi một khắc kia, từng đạo mang ngọn lửa cháy mũi tên từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Đã xảy ra chuyện gì? Mũi tên làm sao sẽ từ phía sau bắn ra, dừng lại ở chiến trường bên ngoài số ít Hắc Hùng tộc, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Những thứ này mũi tên từ phía sau bọn họ bắn tới, hồ tộc căn bản cũng không ở bộ lạc bên trong, đã sớm phân tán ở bộ lạc bốn phía, trước thời hạn làm xong mai phục. Yên tĩnh cùng Hắc Hùng tộc tới, hô hô hô, trong chớp mắt, hồ tộc bộ lạc biến thành một phiến biển lửa, giấy lên hừng hực lửa lớn, tiến vào hồ tộc những cái kia Hắc Hùng tộc, thiên con mũi tộc còn có ngũ độc thử tộc, bọn họ bị kẹt trong đó, mau rút lui lui. Hùng Ếch hạ lệnh, để cho bọn họ mau lui về. Ngọn lửa không ngừng lan tràn, tạo thành một vòng tròn, đem hồ tộc bộ lạc vòng, tiến vào Hắc Hùng tộc, toàn bộ bị kẹt trong đó, không tốt, Hắc Hùng tộc bị lừa, hồ tộc tới một cái trong hũ bắt con ba ba. Xà yêu hù được từ trên cây to nhảy xuống, mặt đầy có lòng dư quý, ngọn lửa càng ngày càng mạnh, cũng không có đốt tới hồ tộc ở giữa vùng, chỉ là tạo thành một vòng tròn, ngăn cản Hắc Hùng tộc chạy trốn. Bị kẹt cư trú Hắc Hùng tộc có chút luống cuống, bọn họ hướng ra phía ngoài bỏ chạy, mới vừa tiếp xúc tới ngọn lửa, một tôn tôn kinh khủng người lửa từ ngọn lửa bên trong đi ra. Những thứ này người lửa lực công kích không mạnh, chủ yếu là mang theo ngọn lửa xông về những cái kia Hắc Hùng tộc. Nhóm lớn Hắc Hùng tộc không tránh kịp, bọn họ tốc độ quá chậm, thân thể quá mức nặng nề, dính ngọn lửa sau đó lại không cách nào hất ra, mặc cho ngọn lửa phòng bọn họ thân thể. Hống hống hống, Hắc Hùng tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, những ngọn lửa này đốt không chết bọn họ, nhưng đốt bọn họ gào gào kêu to. Ngọn lửa bên trong, Liễu Vô Tà gia trì ma diễm lực lượng, mục đích là áp chế Hắc Hùng tộc. Nhóm lớn Hắc Hùng tộc trên mặt đất lật lăn, muốn đem ngọn lửa tát. Vừa lúc đó, mũi tên một lần nữa xuất hiện, bất quá lần này mũi tên không mang theo ngọn lửa, đặc biệt công kích những cái kia bị thương Hắc Hùng tộc. Thiên con mũi tộc hướng không trung bay đi, muốn chạy trốn chiến trường. Khoảnh khắc tới giữa, một đạo gió lớn lăng không cuốn xuống, miệng to lửa hạc, rừng cây chỗ sâu những cái kia đại yêu chấn động sợ nói không ra lời. Không nghĩ tới hồ tộc vậy mới tới trợ thủ, miệng to lửa hạc cùng cửu vĩ hồ mấy đời bạn thân. Lần này hồ tộc bị tấn công, bọn họ thời gian đầu tiên tới trợ giúp, ngọn lửa kinh khủng từ miệng to lửa hạc trong miệng phun ra ngoài, bay lên những ngày đó con mũi tộc không tránh kịp, bọn họ cánh toàn bộ bị đốt rụi. Miệng to lửa hạc thể hình vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, những thứ này nhỏ yếu thiên con mũi tộc nơi nào là đối thủ. Trong chớp mắt, thiên con mũi tộc tổn thất thảm trọng, chạy ra khỏi chỉ có lác đác không có mấy. Chiến đấu đến nay, hồ tộc còn chưa xuất hiện, Hắc Hùng tộc, ngũ độc thử tộc, thiên con mũi tộc, ba mắt hỏa hồ đã chết mảng lớn. Cái kết quả này là tất cả đại yêu trước cũng mới liêu không kịp, vây khốn Hắc Hùng tộc ngọn lửa dần dần tắt. Hùng Ếch dẫn đầu ôm lấy mấy cây lớn, cưỡng ép xé ra một đạo lỗ hổng, để cho Hắc Hùng tộc trốn ra được. Mũi tên giống như hạt mưa đùng rơi xuống, mỗi một cái mũi tên phía trên lóe ra nhàn nhạt tiên văn, gia trì tiên văn sau đó, mũi tên lực công kích cường hãn gấp mấy lần, bị đâm trúng hắc hùng tộc, thân thể không ngừng khô đét, bị chiếm đoạt tổ phù lực lượng cho nuốt hết. Hồ tộc quá vô sỉ, bọn họ lại bố trí một cái như vậy cạm bẫy, cố ý dẫn dụ hắc hùng tộc tiến vào trong đó. Hai đầu báo săn trong con ngươi thả ra tàn bạo sát khí. Hiu, một quả kinh khủng mũi tên từ hai đầu báo săn sau lưng bắn tới, nhanh vô cùng, không cho hai đầu báo săn suy tính chỗ trống. Rắc rắc, hai đầu báo săn đầu trực tiếp nổ tung, bị mũi tên làm vỡ nát. Cái khác đại yêu hù được run lẩy bẩy, lại cũng không dám nói lung tung. Chương 2196, Hùng yêu hoàng. Bốn phía đại yêu nhất thời an tĩnh lại, hắc hùng tộc chết thảm trọng, trốn ra được những cái kia hắc hùng tộc, trên mình lông gấu căn bản bị cháy rồi, đau được bọn họ tại chỗ dậm chân, ngũ độc thử tộc một lần nữa gặp phải tổn thương nặng. Mặc dù bọn họ tản ra, bởi vì bọn họ thể hình hơi nhỏ, căn bản không cách nào xuyên qua ngọn lửa vùng, không thiếu ngũ độc chuột, sống sờ sờ bị ngọn lửa nướng chết, cộng thêm miệng to lửa hạc tập kích, làm cho cả hồ tộc bộ lạc rơi vào một phiến biển lửa, để cho những thứ này đại yêu không cách nào hiểu phải. Hồ tộc những phòng ốc kia cũng không có bị thiêu hủy, thiêu đốt khu vực đều là vùng bình nguyên, chiến đấu kéo dài hơn nửa canh giờ. Hắc hùng tộc, ngũ độc thử tộc, thiên con mũi tộc, ba mắt hỏa hồ tộc, phân biệt chết thảm trọng, đáng chết, thật là đáng chết, rốt cuộc là ai ở phía sau màn điều khiển hồ tộc? Lấy hồ tộc bản lãnh, không thể nào bố trí tinh diệu như vậy phương thức công kích. Sống sót ngũ độc thử tộc lớn tiếng mắng, hồ tộc có mấy cân mấy lượng, vùng lân cận đại yêu trong lòng hiểu rõ, bố trí ngọn lửa cực kỳ quỷ dị, vừa vặn phong ngăn trận hắc hùng tộc đường lui của bọn họ. Nếu như nói là trùng hợp, đánh chết bọn họ vậy sẽ không tin tưởng. Bốn phía yên tĩnh, không có hồ tộc đứng ra, trên mặt đất tàn mát ra mùi khét, những cái kia bị nướng khét hắc hùng tộc, thân thể không ngừng cuốn xúc, tình cảnh vô cùng kinh khủng, hùng ách tim rơi đến đáy cốc. Hai trận đại chiến, hắc hùng tộc đều là thảm bại tu tràng, tổn thất hơn mấy ngàn tên hắc hùng tộc, đã không có sức tái chiến, rút lui, hùng ách chật vật hạ ra lệnh rút lui, lần này vẫn là bọn họ khinh thường, chúng hồ tộc vòng bộ, trong chớp mắt, thế tới hung hung hắc hùng tộc lui không còn một mống. Từ đằng xa rừng cây còn có ao đầm bên trong, chui ra ngoài từng cái bóng người, chúng ta thắng lợi, mai phục ở bốn phía những cái kia hồ tộc ôm nhau mà khóc. Bọn họ lấy là trận chiến này sẽ rất gian khổ, lại không nghĩ rằng, thắng như vậy ung dung. Nhóm lớn hồ tộc từ trong lòng núi, trên cây to, khe suối nhỏ bên trong, chui ra ngoài, Liễu Vô Tà cũng không hiện thân, một mực ở tộc trưởng trước cư trú trong động phủ, canh giữ ở đại công tước bên người, mất đi thiên hồn, đại công tước khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh, lần này may mà ngươi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tộc trưởng sau khi đi vào, một mặt vẻ cảm kích, lần này không có Liễu Vô Tà, hồ tộc coi như thắng, cũng là thắng thảm, trừ phi nàng ra tay, nàng là yêu hoàng cảnh. Nếu như đối những cái kia phổ thông yêu tộc ra tay, nhất định sẽ đưa tới vô số yêu tộc tập thể trinh phạt. Chớ cao hứng quá sớm, ta đoán bên trong 3 ngày, gấu đen hoàng khẳng định sẽ đến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Liễu Vô Tà trên mặt không có gì diễn cảm, chỉ là nhìn một cái tộc trưởng, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, tiếp theo đại chiến, không phải hắn có thể tham dự, yêu hoàng cuộc chiến, hắn liền đến gần tư cách cũng không có. Hai lần đánh bại hắc hùng tộc, dựa vào đều là xảo kinh, lần đầu tiên lợi dụng trận pháp cùng mũi tên, lần thứ hai lợi dụng lửa công cùng miệng to lửa hạc áp chế, mới thành công đánh lui hắc hùng tộc. Thật cứng đối cứng, hồ tộc đã sớm thay phơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.